Xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đang cùng trở lại với kho sách nói.com.vn. Ở phần trước, chúng ta đã cùng theo dõi phần cuộc chiến tranh máy tính. Và bây giờ, Hồng Nhung xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của quyển sách. Những sai lầm của Microsoft. Những thất bại. Gates có lần đã lưu giữ một bản ghi chép riêng cho mình với tựa đề Những sai lầm nghiêm trọng nhất của Microsoft. Đứng đầu trong danh sách này là việc để Novell, một đối thủ cạnh tranh chiếm mất thị trường mạng máy tính. Nhưng gần đây, Gates đánh giá rằng sự thức tỉnh muộn màng của công ty trước sự tăng trưởng và phát triển của Internet mới thật sự là sai lầm nghiêm trọng nhất. Tuy vậy, Microsoft là một công ty luôn bền tâm, khổ trí và thường thái độ này đã được đền bù xứng đáng. Đã hai lần công ty gặp thất bại trong cố gắng bước chân vào thị trường máy tính nhỏ, cầm tay, nhưng đến năm 1998, Microsoft đã quay lại được thị trường này bằng sự cố gắng thứ ba, máy tính PC có kích thước nhỏ gọn, vừa bằng lòng bàn tay BALM. Năm 1993, Microsoft cố gắng mua America Online, một hãng dịch vụ điện tử với mức giá 268 triệu đô la, nhưng đã bị từ chối. Khi Microsoft quyết định thiết lập mạng trực tuyến của riêng mình, một quan chức điều hành của AOL dự báo rằng dịch vụ tương tác sẽ là một Việt Nam, cuộc chiến xa lầy tuyệt vọng đối với Microsoft. Mạng Microsoft Network được khai trương vào giữa năm 1995 tại 50 quốc gia với 26 ngôn ngữ khác nhau. Dịch vụ này đặc biệt không đáng tin cậy, đăng quảng cáo thì lung tung lộn xộn và cũng không có nhiều khách hàng mặn mà với dịch vụ này. Mặc dù ngay cả ban quản lý dịch vụ đó cũng phải thừa nhận rằng MSN luôn bị tuột lại đằng sau so với những đối thủ cạnh tranh, nhưng Microsoft tiếp tục cải tiến dịch vụ kết nối trực tuyến này. Một phát ngôn viên của Microsoft nói rằng MSN có lẽ sẽ thu được lợi nhuận vào năm 1998. Trong cuộc triển lãm Customer Electronics Show tại Las Vegas vào năm 1998, rất nhiều mặt hàng điện tử tiêu dùng gây ngạc nhiên cho người xem, bao gồm đồ dùng, thiết bị, dụng cụ và đồ chơi. Gates là diễn giả chính ở đây. Lúc này đây, tôi cho rằng điều chúng ta cần phải nhớ là không phải tất cả sản phẩm rất mới được trưng bày ở đây rồi sẽ tiếp tục thành công. Tôi biết nhiều năm trước đây, John Steele đã đến và nói về xu thế hội tụ của kỹ thuật số, một thị trường đáng giá nhiều tỷ đô la, và đã giới thiệu sản phẩm gọi là Newton. Sản phẩm đó đã chứng minh được tính đi trước thời đại một vài bước và có lẽ cũng đã khiến ông ta phải lao đao khốn đốn. 4 năm trước đây, tôi cũng mang đến và giới thiệu một sản phẩm gọi là Microsoft Bob. Hiện tại, số lượng Microsoft Bob bán được thậm chí ít hơn cả Newton. Vì thế, tôi phải có một hội đồng giám đốc biết tha thứ nhiều hơn là hội đồng mà John Steele đã có. Vì ở đây, lần này, tôi lại đang cố giới thiệu thêm một số sản phẩm rất mới khác. Gates nói rằng Microsoft sẽ tiếp tục gặp thất bại và trong số này có một số có thể được công chúng biết tới. Nhưng chúng tôi giờ đây có thể tạo ra ít sai lầm và chúng tôi không thể không cố gắng. Vì những cơ hội có thể và vì sự kỳ vọng của cổ đông và chúng tôi trong việc duy trì doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận, mọi thứ tại Microsoft lúc này liên quan đến những chân trời rộng lớn. Nhưng chúng tôi được kỳ vọng là có thể xử lý được những chân trời lớn. Chúng tôi yêu thích các chân trời. Những rắc rối về thời hạn chót. Microsoft có một quá khứ nổi bật về việc trễ hẹn tung ra sản phẩm. Hệ điều hành Windows đầu tiên được phát hành năm 1985, chậm mất 2 năm so với thời điểm dự định ban đầu. Windows NT dự tính sẽ phát hành vào 30 tháng 3 năm 1991, nhưng mãi tới ngày 26 tháng 7 năm 1993, nó mới được phát hành. Một phiên bản Windows thuộc thế hệ đời sau được loan báo phát hành vào năm 1993, nhưng cuối cùng nó lại là phiên bản Windows 95. Bất chấp các thời hạn chót phải dời tới dời lui, giới phê bình cho rằng Microsoft thường tung ra các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chỉ nhằm mục đích xuất hiện ở thị trường trước các đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng cuối cùng, khi các phiên bản nâng cấp ra đời, những sản phẩm này lại đóng vai trò là phần mềm mang tính đột phá. Gates nói rằng sự trì hoãn là điều không thể tránh được vì bản chất của công việc. Phiên bản Windows 95 gốc có 8,5 triệu dòng mã lệnh, được nâng lên thành 14 triệu dòng mã lệnh khi nó được nâng cấp với Internet Explorer. Trung bình hàng năm, Microsoft phải viết thêm vào hệ điều hành của nó nửa triệu dòng lệnh, tính từ thời điểm phát hành phiên bản DOS đầu tiên vào năm 1981. Rồi chương trình phải mất hàng tháng trời cho khâu chạy kiểm tra, cả ở trong công ty, rồi chạy thử nghiệm ở phiên bản beta dành cho khách hàng chạy thử. Nếu bạn muốn đạt chất lượng đúng như yêu cầu, bạn sẽ luôn phải đối mặt với một sự không chắc chắn về thời gian. Mọi sản phẩm đều như vậy, nếu bạn còn nhầm lẫn thì ở đây là thời điểm thích hợp để tôi giúp bạn sáng tỏ vấn đề này. Thời hạn không phải là một thuộc tính cố định, không thể thay đổi đối với mọi sản phẩm chấm hết. Nó không thể cố định, và tôi cho rằng bất kỳ ai khác cũng đều biết điều đó. Ngày 10 tháng 2 năm 1998, Microsoft cho đăng trọn một trang quảng cáo rất vô trương trên tờ báo The Wall Street hướng vào những chủ doanh nghiệp nhỏ. Nó hứa, chúng tôi sẽ gửi tới bạn bưu kiện thông tin kinh doanh của chúng tôi nếu bạn gọi tới số 180060. Kiện hàng này chứa những lời khuyên hữu ích và hiệu quả nhằm giúp bạn thành công. Nhân viên trực tổng đài số 800 giải thích rằng kiện hàng này chưa sẵn sàng nhưng sẽ được gửi đi vào khoảng đầu tháng 3. Những bưu kiện thông tin này mãi đến tận tháng 7 năm 1998 mới được chuyển đi, mặc dù Microsoft phủ nhận rằng đây là phần mềm hơi nước, nghĩa là không hề tồn tại khi nói đến. Một nhân viên của Microsoft cũng giải thích rằng công ty rất xuất sắc trong việc lập trình nhưng lại yếu kém trong việc lên kế hoạch, làm cho phần mềm trở nên đơn giản. Ban đầu, Microsoft nhắm tới thị trường cho những người sử dụng máy tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến thập niên 1990, Microsoft nhận ra rằng có một thị trường khổng lồ của những người chỉ dùng máy tính như là một phương tiện cho một số mục đích nào đó. Những người sử dụng máy tính này giống như những người lái xe ô tô, họ có thể lái ô tô đi đây đi đó, nhưng không biết hoặc không cần biết chiếc ô tô đó vận hành như thế nào. Họ chỉ cần một thiết bị đơn giản nhưng tin cậy. Trong tất cả các sáng kiến quan trọng của Microsoft, tính đơn giản được xếp ở vị trí số 1. Trong cuộc triển lãm Consumer Electronics Show được tổ chức tại Las Vegas vào năm 1998, để chứng minh phần mềm phức tạp đã trở nên không cần thiết như thế nào, Gates đã trình bày những thao tác rắc rối khi muốn xem những tác giả của Microsoft Excel 95 được giấu trong một quả trứng phục sinh. Trước tiên, chọn hàng 95 của một workbook mới, nhấn phím Tab, chọn lệnh About Microsoft Excel từ thực đơn How, cùng lúc nhấn giữ cả ba phím Shift, Control và Alt, trong khi nhấp chuột lên nút Test Support, kết quả là bạn sẽ ở trong một môi trường giống như một căn phòng, và bạn phải di chuyển bằng các phím mũi tên, đi lên cầu thang để xem bảng danh sách, cuộn xuống những người đóng góp công sức, ra khỏi cầu thang và nhập vào từ Excel File để làm hiện ra một lối đi bộ hình chữ chi, dẫn đến ảnh chụp của một số người đã tạo ra phần mềm này. Hãy cẩn thận coi chừng té khi bạn di chuyển trong lối đi bộ này. Ghi chú, Gates muốn dùng ví dụ này để minh họa vui cho tính phức tạp của chương trình. Các lập trình viên thích đùa vui, họ giấu những dòng lệnh không cần thiết trong các quả trứng phục sinh. Có thể các lập trình viên đã quá trễ để không kịp tuân thủ nguyên tắc KISS, Keep it in simple stupid, giữ cho nó đơn giản, nên họ phải quay về với nguyên tắc MISS, Make it simple stupid, làm cho nó trở nên đơn giản. Gates cho rằng, riêng các trình duyệt web cần phải làm sao để nó tự giải thích mọi điều. Không cách gì người sử dụng có thể hiểu được hết tất cả những kiến thức chuyên môn như giao thức, những từ viết tắt và công việc của chúng ta là phải giấu những thứ này đi, không để người sử dụng nhìn thấy. Chúng ta thậm chí còn phải giấu đi cả thao tác cài phần mềm. Người dùng cần phải nghĩ trình duyệt Internet là tất cả những gì đang duyệt xem, cho dù lẫn khuất phía sau là những dòng mã lệnh đang được chuyển đến máy của họ và đang được xác minh. Yêu cầu của ngày hôm nay là hướng đến sự đơn giản. Điều này làm giảm đáng kể toàn bộ chi phí sở hữu và vận hành công nghệ thông tin. Nội dung cần bàn bạc ở đây là chiến lược đơn giản hóa nào là hiệu quả nhất mà thôi. Về cơ bản, nếu bạn có thể nói chuyện được với máy tính và diễn đạt yêu cầu của bạn cho máy tính, và máy tính phải lấy thông tin ở đâu, thì điều đó sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc cứ phải nhấp chuột lung tung trên màn hình như một thằng điên. Và vì vậy, nếu bạn hỏi một câu hỏi đại loại như bộ vi xử lý máy tính nào đang có lúc này là nhanh nhất, What is the fastest computer chip available? Bạn sẽ không bị cung cấp những thông tin về khoai tây chiên sắc lét, potato chips, đang được phân phối bởi những xe tải tốc hành, fast trucks, hoặc một thông tin gì đó nhầm lẫn như vậy, bởi vì ngữ nghĩa của câu hỏi sẽ được máy tính hiểu đúng. Một trong những sản phẩm đầu tiên của Microsoft được thiết kế hướng vào người mới sử dụng máy tính đã gặp thất bại hoàn toàn. Những thất bại của chúng tôi thường có nguyên nhân là thị trường quá nhỏ. Microsoft Bob là một sản phẩm được giới thiệu vài năm trước đây, sử dụng những nhân vật hoạt hình xuất hiện trên màn hình để thi hành những công việc của người dùng. Nhưng không may, phần mềm này lại đòi hỏi một hiệu năng hoạt động vượt quá mức mà phần cứng máy tính thông thường thời đó có được, và vì vậy nó không có được một thị trường đủ lớn để phát triển. Bob đã chết. Một số người sử dụng cho rằng Microsoft Bob là một sản phẩm quá đơn sơ, và khi sử dụng sản phẩm vài lần, họ sẽ cảm thấy còn lâu mới có thể nhận biết đúng về nó. Hình như giám đốc dự án Microsoft Bob đã được tha thứ vì rằng Melinda Brent Gates vẫn lấy được ông chủ. Thank you. trò chơi đuổi bắt trên Internet. Tốc độ của cuộc cách mạng Internet đã thật sự làm kinh ngạc, ngay cả những người luôn suy nghĩ về tương lai như Bill Gates. Anh biết rằng sân chơi điện tử tuyệt vời này được chính phủ Mỹ tạo ra riêng cho các nhà hàn lâm và khoa học đang trở nên phổ biến ở thời điểm anh đang an dưỡng vào tháng 4 năm 1993 tại Hood Corner. Nhưng tại thời điểm đó, mọi người có vẻ còn chưa bị cuốn hút lắm vào mạng Internet 11 tuổi đời này. Nhưng đến tháng 10, tức chỉ 6 tháng sau, mọi thứ đã bắt đầu chuyển động. Đúng như định luật, tia chớp luôn lóe lên trước. Công chúng được nếm mùi vị của môi trường tương tác trên World Wide Web của Internet và thốt lên, chúng tôi không mong chờ một giải pháp tốt hơn, đi thôi. Sự kiện tương đồng mà tôi có thể liên tưởng đến đó là thời kỳ Gold Rush, đổ xô đi tìm vàng ở Mỹ và thời kỳ mới lập quốc. Khi đó ai ai cũng hăng hái lên đường đi tìm vận may của mình. Mọi người đều thật sự kinh ngạc vì sao mọi chuyện lại biến hóa theo cách như vậy. Làn sóng đi tìm vàng đã làm được một công việc vĩ đại là thúc đẩy nền kinh tế California. Và thực ra thì chỉ những người cung cấp các cơ sở hạ tầng mới là những người thành công nhất. Tạp chí Business Week loan tin rằng sau khi Gates ý thức được những gì đã xảy ra, Microsoft đã nghiêm túc mổ xẻ những gì lẽ ra sẽ là và những gì có thể là trong thời gian sắp tới. Quá trình giảo nghiệm này đã giúp cứu vãn công ty. Năm 1994, tại nơi nghỉ của một giám đốc, các nhân viên trẻ tuổi đã táo bạo nói thẳng ý kiến của mình về thất bại của Microsoft trong việc đối phó với Internet. Một cách gián tiếp nói rằng Gates đã có lỗi khi bỏ quên lĩnh vực mới này. Gates không thể chần chừ nữa, anh quay phắt 180 độ. Một số người đã liên tưởng đến sai lầm tương tự của IBM khi họ bỏ lỡ cơ hội có thể thu lợi được từ máy tính PC. Việc Microsoft đã bỏ lỡ cơ hội đối với Internet không giống như vậy. Chúng tôi có chú tâm đến vấn đề này, điều đó không đảm bảo gì cho chúng tôi, bởi vì trong nền công nghệ cao, không ai có được vị trí bảo đảm cả. Vấn đề là, liệu công ty Microsoft có đủ năng lực để ráp nối các mảnh nhỏ này lại với nhau hay không? Trong vòng 45 ngày, Microsoft đã có được một sản phẩm mới và một chiến lược giá cả cho Internet. Tình hình đã diễn biến đến thời kỳ cực kỳ kích động và được thừa nhận là lâm vào khủng hoảng. Điều đó hẳn đã không xảy ra nếu chúng tôi có một hệ thần kinh uể oải. Đó là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi để có thể đến công ty và nhắc nhở mọi người. Này, chúng ta không có một chỗ đứng nào được đảm bảo cả. Chúng ta phải đón nhận sáng kiến Internet này và làm cả thế giới phải sửng sốt với những gì chúng ta có thể làm được. Tấn công vào tương lai. Tuần lễ suy tư. Gates hiểu rằng áp lực thời gian ngăn cản không cho anh suy nghĩ về các vấn đề một cách sâu sắc, thấu đáo và đặt chúng trong bối cảnh toàn cục. Đấy là nguyên nhân vì sao anh sắp xếp thời gian để có thể rời xa khỏi văn phòng làm việc. Một đôi lần trong năm, tôi thường rời xa công việc để có được một tuần suy tư. Trong thời gian đó, tôi đọc sách và một vài tài liệu khác mà các đồng nghiệp của tôi tin rằng chúng có thể giúp tôi bắt kịp với thời đại. Những tài liệu đó thường là những luận án tiến sĩ, khai phá những giới hạn của ngành khoa học máy tính. Trong các tuần lễ suy tư của mình, Gates thường đến nghỉ tại Gateway, một nơi biệt lập tại Hood Corner, Washington, nơi mà khi còn bé lần đầu tiên anh đã theo gia đình đến nghỉ hè. Hood Corner cách Seattle khoảng 90 phút đi ô tô. Tại đó, Gates đã mua một dinh cơ ven bờ sông, rộng 3,5 mẫu Tây với giá 650.000 đô la. Anh cho xây thêm một sân tennis, một câu lạc bộ sức khỏe và 4 nhà nghỉ kiểu miền Tây Bắc nước Mỹ để cha mẹ và chị gái sử dụng. Chúng tôi đặt ra chuẩn. Trong giai đoạn khởi đầu của bất kỳ ngành công nghiệp mới nào, bất kể đó là ngành ô tô, máy bay, VCL, vô tuyến viễn thông hoặc máy tính, luôn xảy ra một cuộc chiến tranh giành các tiêu chuẩn công nghiệp nhằm bắt mọi người phải làm theo cùng cách thức đó. Ví dụ ở Mỹ, việc lái xe bên lề phải và vô lăng điều khiển phải đặt ở phía trái ô tô cuối cùng đã trở thành chuẩn. Bill Gates và Paul Allen đã sớm giành được thị trường vô cùng to lớn trong sự nghiệp của họ bởi đã phát triển một phiên bản của ngôn ngữ Basic trở thành chuẩn cho máy vi tính. Tiếp theo đến MS-DOS đã trở thành hệ điều hành chuẩn cho máy PC, mà sau này được thay bằng Windows với nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Việc ấn định các tiêu chuẩn đã trở thành một ưu thế của Microsoft. Gates bị buộc tội đã gây thiệt hại cho công ty Apple Computer do đã bắt chước giao diện đồ họa của họ khi phát triển Windows. Tuy nhiên, lúc đầu, Gates mong muốn hợp tác với Apple để tạo ra một hệ điều hành chuẩn dùng giao diện đồ họa cho PC. Tháng 7 năm 1985, Gates đã viết thư cho John Sculley, người đứng đầu của Apple, để đề nghị Apple phải biến máy Macintosh thành một tiêu chuẩn, nhưng không một công ty máy tính cá nhân nào, thậm chí cả IBM lại có thể tạo ra được một tiêu chuẩn mà không cần tới sự hỗ trợ của các công ty khác. Gates gợi ý Apple nên cấp giấy phép đối với những công nghệ của họ, bao gồm cả máy tính tương thích với Mac cho những công ty khác và đưa ra một danh sách gồm 20 công ty trên khắp thế giới mà Apple nên hợp tác. Microsoft rất sẵn lòng giúp Apple thực hiện chiến lược này. Chúng tôi có những mối quan hệ thân thuộc với những nhà sản xuất chính và hiểu rõ về chiến lược cũng như thế mạnh của họ. Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo tên tuổi liên quan đến vấn đề sản xuất phần mềm hệ thống. Nhưng Scully đã cự tuyệt lời đề nghị của Gates, vì vậy buộc Apple phải nhận vai trò trên thị trường nhỏ hơn. Apple đã kiện Microsoft vì đã lấy ý tưởng dáng vẻ và cảm giác giao diện đồ họa của họ, nhưng cuối cùng Apple đã thua kiện. Java, một ngôn ngữ lập trình viết một lần chạy ở bất kỳ đâu, là một minh họa cho sự khó khăn trong việc trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp phát triển rất nhanh, cộng với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Java được Sun Microsystems giới thiệu vào năm 1995 và được rất nhiều nhà phát triển phần mềm ưa chuộng. Nhưng khách hàng phàn nàn rằng Sun đã quá gắt gao trong việc cho phép sửa đổi đối với Java, một việc mà những lập trình viên rất cần. Cũng chính vì tạo ra các phiên bản Java có sửa đổi mà Microsoft và Hewlett-Packard đã bị Sun kiện ra tòa. Công ty HP nói rằng họ quyết hành động độc lập để thoát khỏi tình trạng thất vọng do phí cấp phép quá cao đối với phiên bản điện tử tiêu dùng của Java. Những chủng loại Java khác nhau sẽ tạo ra nhiều phe làm sản phẩm cạnh tranh nhau và phần mềm không tương thích với nhau mà Java tạo ra chỉ có thể tránh những điều đó. Microsoft yêu cầu Sun phải đệ trình ngôn ngữ lập trình Java lên Hội đồng Bình xét Tiêu chuẩn Công nghiệp, tuyên bố rằng một sản phẩm không thể vừa thuộc quyền sở hữu của một công ty lại vừa có sự phê chuẩn chính thức của Hội đồng Tiêu chuẩn. Việc Microsoft khuyên chúng tôi về những chuẩn mở cũng tương tự như một diễn viên hài giảng đạo đức cho dàn đồng ca nhà thờ vậy. Scott McNally, tổng giám đốc điều hành của Sun phản pháo. Gates nhấn mạnh rằng công ty Sun Microsystems chơi không đẹp. Khi Sun viết một sản phẩm nhái Windows được gọi là Warby, họ không có giấy phép nào của chúng tôi. Chúng tôi rất hoan nghênh, cứ tiến hành đi, thoải mái mà làm. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu phát triển Java, chúng tôi đến gặp họ, ký tên vào giấy phép, thanh toán lệ phí đầy đủ. Bởi vì chúng tôi cho rằng nếu Java có vai trò ở đây, thì điều đó cũng đáng đấy chứ. Sự việc này như một cách để minh họa cho sự mâu thuẫn của việc gọi một cái gì đó là chuẩn mở trong khi một công ty lại đứng ra kiểm soát thương hiệu và định nghĩa nó. Và chúng tôi chẳng thắc mắc xem nó có là chuẩn hay không. Chúng tôi nghĩ là chúng có giá trị đích thực nào đó. Nhưng chúng tôi cho rằng cái gì đã là chuẩn thì phải nên được quản lý một cách trung lập và cái gì thuộc về sản phẩm riêng của một công ty, tức là công ty đó phải nhận lãnh phần thành công hay thất bại với sản phẩm đó, thì chúng nên được dán nhãn rõ ràng. Vào khoảng cuối thập niên 1990, tính khả chuyển trở thành một vấn đề quan trọng. Khả chuyển là một khái niệm cho phép các phần mềm chuẩn có thể được ứng dụng mở rộng hay thu hẹp trên cả hai loại máy tính phức tạp và đơn giản. Mà về mặt lịch sử, người ta nghĩ máy tính có giá rẻ nhưng sẽ yếu, và để đảm nhiệm được những ứng dụng của phần mềm khó khăn nhất, gồm cả ứng dụng mà trước kia hẳn cần đến các loại máy mainframe hoặc các máy tính lớn. Những người thích trêu chọc Microsoft lo rằng một khi tiêu chuẩn đã thuộc về Microsoft rồi thì mọi người khác sẽ phải chịu cảnh tăm tối. Hỏi, phải cần bao nhiêu lập trình viên của Microsoft để thay một chiếc bóng đèn điện? Trả lời, không cần ai cả, công ty chỉ cần thay đổi chuẩn này thành bóng tối là xong. Tính nối kết. Cuộc chiến về tiêu chuẩn còn lâu mới kết thúc. Với việc ngày càng nhiều người sử dụng máy tính đang liên lạc qua mạng Internet, thì các chương trình khác nhau phải nói cùng một ngôn ngữ chung. Chuẩn mực là một yêu cầu cấp thiết, như được giải thích trong một quảng cáo năm 1997 của IBM đăng trên Wall Street Journal. Có lẽ sự thay đổi sâu sắc nhất mà web đã mang lại cho thế giới công nghệ thông tin IT là một nền văn hóa của những tiêu chuẩn. Chính khả năng này đã giúp cho việc liên kết tất cả mọi người lại với nhau và đã cho phép hơn 80 triệu người truy cập web. Nhiều công ty, kể cả Microsoft, đang cố gắng kết hợp việc duyệt xem web với máy vô tuyến truyền hình gia đình. Hình thái kết nối Internet này sẽ trở nên dễ dàng và thích thú đối với những người không cần soạn thảo văn bản, tính toán với các con số hoặc một vài việc khác trên máy tính gia đình, nhưng lại muốn dùng email, xem các trang web hoặc tương tác với các chương trình truyền hình phát theo lịch. Thiết bị mà chúng tôi đang nói tới ở đây có tất cả các lợi ích của một vô tuyến truyền hình. Nó khá rẻ tiền, bạn có thể cài đặt cố định nó ở phòng khách và dùng bộ điều khiển từ xa để điều khiển nó. Nhưng về cấu tạo, nó được trang bị một bộ vi xử lý máy tính thậm chí còn mạnh hơn các máy PC ngày nay. Và nếu bạn gắn thêm một bàn phím hoặc một máy in, thì bạn có thể sử dụng nó như chiếc máy tính cá nhân thông thường. Thiết bị này cần phải đặt cho một cái tên mới. Cuối cùng, ngành công nghiệp này đã chọn một cái tên đơn giản để đặt cho loại máy truyền hình tương tác này, set-top box, cái hộp đựng trên cùng. Microsoft đang ra sức cạnh tranh với những cựu thù của nó, Sun và Oracle, trong lĩnh vực này. Như thường lệ, giữa họ có những quan điểm khác nhau về cách làm việc của hệ thống. Microsoft muốn làm chủ mọi thứ, cả cái lẫn nước. Farid Dibachi, tổng giám đốc công nghệ hàng tiêu dùng của Sun Microsystems, nhấn mạnh sự khác biệt giữa chúng tôi và họ đó là chúng tôi cung cấp các công nghệ hợp lệ. Cuối cùng sẽ có sự xung khắc giữa nhãn hiệu mang tên Microsoft và các nhãn hiệu mang tên của các công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng lớn. suy nghĩ về một tương lai. Theo Gates, đây là những thời điểm thú vị. Chúng tôi, tức những người trong ngành công nghiệp máy tính, có cơ hội vô cùng to lớn để phát huy các cách suy nghĩ và nhận thức bằng những cuộc bàn luận về lợi ích của công nghệ. Khi Gates mơ tưởng về tương lai, định luật Moore nói với anh rằng rồi sẽ có những tiến bộ rất ấn tượng về khả năng và cách làm việc của máy tính. Định luật Moore cho rằng năng lực tính toán của bộ vi xử lý sẽ tăng gấp đôi mỗi năm. Jordan Moore, một trong những người sáng lập ra Intel, nói rằng định luật này xuất hiện vào năm 1965 khi anh được yêu cầu đưa ra dự đoán tương lai của những linh kiện bán dẫn trong vòng 10 năm tới. Chúng ta đã ở mức gấp đôi mỗi năm kể từ khi mạch bán dẫn phẳng đầu tiên ra đời. Tôi gọi đó là năm 0, 1959, với một bóng bán dẫn duy nhất. Chúng ta đã tăng con số đó lên 64 trong vòng 6 năm, năm 1965. Vì vậy tôi đã có nhận xét, thế ra mỗi năm số bóng bán dẫn tăng lên được gấp đôi. Và tôi chỉ nói, được rồi, nó sẽ tiếp tục tăng như vậy trong vòng 10 năm tới. Tôi suy ra một hệ thống tăng trưởng gấp 1.000 lần về độ phức tạp của mạch bán dẫn. Không nghĩ là sẽ có được kết quả chính xác thực sự nào, mà chỉ muốn có được một ý niệm về phương hướng mà các linh kiện sẽ được dùng. Trong vòng 10 năm đó, chúng tôi đã theo dõi và thấy rằng sự tăng trưởng gấp đôi trong mỗi năm thật sự khá chính xác. Trong một cuộc hội thảo được tổ chức vào năm 1998, Gates nói là anh hy vọng định luật Moore sẽ còn đúng ít nhất trong vòng 20 năm nữa, mặc dù càng lúc càng khó khăn hơn trong việc phát triển nền công nghệ với tốc độ đã có trong quá khứ. Dụng cụ điện toán sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ có thiết bị nhỏ có thể bỏ túi, rồi thiết bị lớn bằng cả bức tường và phụ thuộc vào việc đặt thông số cho chúng như thế nào. Bạn có thể nói chuyện với máy tính khi bạn thật sự không quan tâm đến chúng. Vì vậy, thuật ngữ PC lúc ấy sẽ gợi lên trong trí bạn một hình ảnh khác với hình ảnh PC như bây giờ. Nhưng những gì hiện ra trong đầu bạn cách đây 15 năm, khi bạn nói đến từ PC và những gì bạn đang nghĩ bây giờ đã thật sự khác nhau nhiều lắm rồi. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu cho một xã hội không sử dụng chất liệu giấy. Gates hứa với chúng ta rằng điều đó sẽ đến nhưng cũng thừa nhận giấy sẽ không hoàn toàn biến mất. Những bản viết tay sẽ được phân phát bằng bưu điện và sự hiếm hoi của chúng sẽ càng làm cho chúng trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ không có quá nhiều loại giấy tờ phải luân chuyển. Các bưu điện ở khắp nơi đang chạy nước rút để có thể thích nghi với sự thay đổi. Bưu điện Iceland thiết lập những quầy phục vụ bằng máy PC có thể nhận các khoản thanh toán tiện ích, bán vé số, cấp giấy thông hành hoặc một số giấy phép như giấy phép lưu hành xe và để thanh toán phúc lợi xã hội như trợ cấp thất nghiệp, hưu trí hoặc trẻ em. Hệ thống máy tính này cũng hỗ trợ các dịch vụ thuộc về ngân hàng như gửi tiền, rút tiền, tính tiền lãi và chuyển tiền điện tử. Nếu điều ước của Gates mà thành sự thật, thì máy tính sẽ làm người ta thay đổi thói quen sử dụng điện thoại như hiện nay. Suốt 24 giờ trong ngày, Gates phải nhận quá nhiều cuộc gọi làm ăn bất đắc dĩ và vô số các cuộc gọi khác vào số điện thoại bí mật của mình. Gates buộc phải định kỳ thay đổi số điện thoại của mình bởi vì chắc chắn sẽ có người tìm ra được số điện thoại của anh và rồi không ngớt quấy rầy. Việc tính tiền cho những ai thực hiện cuộc gọi như vậy có thể sẽ làm thay đổi những điều này. Bạn có thể nói rằng bất kỳ ai mà gọi đến cho bạn trong ngày sẽ phải trả cho bạn $1, nhưng sau 5 giờ chiều, tiền phí sẽ là $5 và sau lúc nửa đêm, phí sẽ lên tới $25. Hoặc sau khi bạn đã lên giường ngủ, thì cho dù trả tiền với giá nào chăng nữa, cũng không ai có thể gọi cho bạn được, ngoại trừ một số ít bạn bè và các công sở, như cảnh sát chẳng hạn. Có lẽ bạn cũng tính tiền ít đi, hoặc cũng chẳng cần tính gì hết. Với những người liên lạc với bạn bằng email hoặc thư thoại, vấn đề ở đây là chính bạn, chứ không phải những người gọi đến sẽ chủ động trong việc này. Rõ ràng, gia đình Gates và bạn học cũ của anh ta không có gì phải lo về điều đó. Tất nhiên, sau đó bạn vẫn có thể quyết định sẽ không tính phí cuộc gọi nào đó mà bạn thấy thích. Gates cho rằng, việc trộn lẫn giữa video, máy tính và công nghệ trực tuyến là một thách thức đối với những công ty như Microsoft. Bạn phải cố gắng để lèo lái những đợt sóng không thể tưởng tượng được đang đến gần. Từ giữa thập niên 1980, Gates đã dự đoán chúng ta sẽ sớm tán gẫu được với máy tính. Tại sao chúng lại không thể nghe bạn khi bạn đang nói? Tại sao chúng lại không thể nhận ra bạn? Nếu bạn có đặt một máy thu hình camera trên máy tính, thì tại sao nó lại không biết bạn là ai khi bạn ngồi xuống và rồi tự điều chỉnh phù hợp với những điều đó đã thấy và biết là bạn thích? Không quá đắt tiền khi bạn trang bị thêm cho máy tính của bạn chiếc máy thu hình nhỏ. Và rồi khi bạn đi tới trước máy tính của mình, Office, một phần mềm của Microsoft sẽ nhận ra bạn là ai và rồi lập tức cung cấp cho bạn mọi thứ mà bạn quan tâm khi ngồi bên máy tính. Tương lai của các thiết bị điện toán là chúng có khả năng nói chuyện, lắng nghe, nhìn thấy và học hỏi. Trong vòng ít năm tới, ngay cả những máy tính cá nhân nhỏ, rẻ tiền cũng có cá tính và nhân cách riêng. Những máy tính này sẽ nói khá tự nhiên bằng giọng của con người, nếu đó là điều chúng ta muốn. Chúng sẽ xử sự như thể là chúng rất hiểu những lệnh miệng mà chúng ta nói với chúng. Chúng sẽ cố gắng để thực sự có ích. Chúng thậm chí còn có thể biểu lộ sự thông cảm khi thấy chúng ta thất vọng. Treo cho máy tính những hình thức thông minh sẽ làm cho chúng dễ sử dụng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thực sự biết suy nghĩ. Chưa đến giai đoạn đó đâu. Trong vòng 10 năm, kể từ năm 1997, sẽ có những hệ thống nhập liệu input tốt hơn dành cho những bảng viết tay, giọng nói, nhận dạng hình ảnh. Sẽ có khoảng 90% mã lệnh của hệ điều hành sẽ hướng đến những khả năng mới này. Khi máy tính trở nên thông minh, bạn sẽ cần tới một máy tính làm công việc giám sát. Hãy hình dung ra một thiết bị duy nhất, lớn bằng cả bức vách mà nhờ nó, bạn có thể kích hoạt được toàn bộ thiết bị khác của bạn, những máy tính để bàn hoặc các dụng cụ trong nhà bạn, hoặc bất cứ màn hình hiển thị lớn nào. Tôi mường tượng ra hình ảnh của một PC nhỏ bằng cái ví, cho phép tất cả các thiết bị đó truyền thông và trao đổi lẫn nhau. Những chiếc hộp biết nói có lẽ sắp ra đời, nhưng với những máy tính có khả năng đọc được suy nghĩ, có lẽ phải cần thêm thời gian. Sẽ phải rất lâu chúng ta mới có thể kết nối trực tiếp máy tính với hệ thần kinh trung ương của chúng ta, để những hình ảnh trong đầu chúng ta được bày tỏ trực tiếp ra trên màn hình. Gates nhớ lại, lúc còn nhỏ, anh đã rất thích nhìn vào những tấm thẻ gắn trong các quyển sách trong thư viện, để biết xem người nào đã đọc quyển sách đó trước mình, một hành vi biểu thị sự xâm phạm đời tư, nhưng điều đó vẫn không thể so sánh với việc biết trước những gì sắp diễn ra. Khi người ta thực sự hiểu ra được rằng đã có vô vàn thông tin về họ được lưu trữ trên máy tính và những thông tin đó được sử dụng như thế nào thì vấn đề riêng tư, sự cân đối giữa quyền tự do cá nhân với quyền được biết của công chúng sẽ là một đề tài nóng bỏng. Không gì có thể minh họa về mức độ ảnh hưởng của máy tính và Internet lên đời sống xã hội rõ hơn là các rắc rối mà Microsoft đã từng phải đối mặt khi biên soạn bộ từ điển Bách Khoa Encarta trên CD-ROM. Đó là một bộ sách phải trả lời cho những câu hỏi như ai là người đã phát minh ra bóng đèn điện thắp sáng bằng dây tóc, là Thomas Edison người Mỹ hay nhà phát minh người Anh Sir Thomas Quant? Ai đã phát minh ra điện thoại, Alexander Graham Bell người Mỹ hay Antonio Meucci người Ý? Có lẽ bạn cho rằng giải pháp tốt nhất là trong phiên bản tiếng Anh thì ghi là Quant và trong phiên bản tiếng Ý thì ghi là Meucci. Tuy rằng hoàn toàn đúng khi giải thích rằng một thời gian ngắn sau đó, từ sự nghiên cứu độc lập, ông Edison và ông Bell đã đưa ra được những sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng nhất từ các phát minh thay đổi đời sống này. Trong phiên bản tiếng Anh của Encarta, một nhóm đảo nhỏ nằm ngoài vùng duyên hải của Argentina, được gọi là Falklands. Trong phiên bản tiếng Tây Ban Nha, chúng lại được gọi là Islas Malvinas. Khi nói về cây anh đào, trong phiên bản tiếng Nhật, phần này có 10 ảnh chụp và 6 trang văn bản. Trong khi với phiên bản Encarta xuất bản ở Mỹ, nó chỉ có 2 ảnh và 5 đoạn văn ngắn. Trong ấn bản tiếng Triều Tiên, Microsoft đã mắc phải một sai lầm khi nói rằng một nước nhỏ nằm ở phía nam Triều Tiên được người Triều Tiên gọi là Kea và là Mimane đối với người Nhật đã từng bị Nhật thống trị trong thế kỷ thứ 3 và 4. Trước khi chúng tôi kịp sửa lại, sai sót này đã từng gây ra làn sóng phẫn nộ ở nam Triều Tiên. Thậm chí một tờ báo lớn tại đây đã lên tiếng hô hào tẩy chay toàn bộ sản phẩm của Microsoft. Microsoft cũng đã lên kế hoạch xuất bản bộ từ điển Bách Khoa Encarta, phiên bản quốc tế để người dùng truy cập trực tuyến. Gates cũng nhận thức được rằng chính sách thực tế địa phương dựa trên kinh nghiệm hoặc mở rộng tầm mắt nhìn vào những vùng khác nhau trên thế giới để thấy các bối cảnh khác nhau về lịch sử, địa lý, tôn giáo, v.v. có thể ít người biết đến. Về lâu về dài, việc giúp mọi người tiếp cận với bối cảnh toàn thế giới sẽ là một ý tưởng lành mạnh. Người Mỹ có thể sẽ cảm thấy ích lợi từ sự hiểu biết rõ ràng hơn quan điểm của châu Á hoặc châu Âu về các sự kiện văn hóa và khoa học quan trọng và ngược lại. Gates cho rằng để có bất kỳ sự thay đổi nào thì trước hết mọi người phải thật sự muốn có sự thay đổi đó. Chỉ có tiến bộ về mặt công nghệ không thôi thì chưa đủ làm cho xã hội thay đổi. Ít nhất phải có một vài người đi theo con đường đã thay đổi đó. Chứ nếu không sẽ chẳng có thay đổi nào xảy ra.